Nguyện yêu em hết kiếp này. Chương 51, 51, không phải anh không tốt mà tình cảm của anh đặt không đứng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi biết được Hàn Ân Ly vẫn còn sống và hay tin hiện tại cô đang là một tổng giám đốc của Âu Thị, Mặc Hàn Phong mấy ngày qua đứng ngồi không yên vì muốn nghĩ cách làm thế nào để gặp Hàn Ân Ly. Anh cứ nằm yên trằn trọc vì suy nghĩ mãi đến khi 3 giờ sáng anh mới chợp mắt được. Nhưng bên này, Hàn Ân Ly cũng không tài nào ngủ được, cô cứ vậy mà đứng dậy đi ra ban công hóng mát. Đột nhiên một luồng gió lạnh tạt qua ngang người cô khiến cô hơi dùng mình mà ôm lấy hai bả vai mình. Bỗng dưng một chiếc áo khoác bao phủ người cô, kèm theo tiếng nói ấm áp của ảnh quân. Sao vẫn chưa đi ngủ? Đừng đứng đây nữa, trời đêm khuya rất lạnh. Hàn Ân Ly không xoay người lại mà chỉ cười nhẹ đáp. Em không ngủ được đành ra đây hóng mát. Ánh mắt ảnh quân nhìn cô say đắm. Bất ngờ một luồng gió lại xẹt ngang qua. Thấy thế, anh đưa tay vén tóc mai cô ra sau tai nhưng vô tình nhìn thấy đôi môi mỏng trông có vẻ trong sáng vừa mang nét gợi cảm khiến ảnh quân phải nốt nước bọt. Một ngậm, anh như ma xui quỷ khiến bất ngờ xoay người Hàn Ân Ly lại, anh từ từ hạ đầu xuống định hôn vào môi cô. Hàn Ân Ly kịp thời đẩy mạnh anh ra. Ánh mắt không mấy tự nhiên nhìn ảnh quân. Sau đó lạnh giọng nói. Không còn sớm nữa. Anh nên quay về phòng ngủ đi. Dứt lời, Hàn Ân Ly lạnh lùng quay người định đi vào trong nhưng không ngờ bị ảnh quân ôm chặt lấy đằng sau. Ngữ điệu của anh có chút run rẩy bẩy. Ân Ly, xin em hãy lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Cảm xúc nơi anh dâng trào tận mây xanh là vì em đó. Anh thật sự trở thành người một gã si tình mất rồi. Ân Ly, hãy cho anh cơ hội được theo đuổi em được không? Quả thật Hàn Ân Ly cô rất khó chịu khi bị ảnh quân ôm. Gắng dãy dụa nhưng không được vì anh ôm quá chặt như muốn khảm người cô vào người anh luôn vậy. Khẽ thở hắt ra, ảnh quân, chúng ta phù hợp làm bạn hơn là làm người yêu. Vì anh là một người bạn tốt. Lỗ tai ảnh quân cứ om om với câu nói của cô. Anh nhất thời buông thõng người Hàn Ân Ly, sau đó bất ngờ xoay người cô để đối diện với anh. Hàn Ân Ly nhất thời hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của ảnh quân. Cô muốn nói gì đó để an ủi anh nhưng lại mím môi im lặng. Quả thật cô cảm thấy rất tốt khi nói ra điều này vì chỉ khi như vậy mới khiến ảnh quân từ bỏ đoạn tình cảm dành cho cô. Hai tay anh siết chặt bả vai cô rồi lắc lắc khiến cô nhăn mày nhưng không nói gì. Ảnh quân vừa đau lòng vừa tức giận mà nói. Tại sao vậy hả Ân Ly? Rốt cuộc 4 năm qua anh đối với em không tốt sao? Sao em cứ phải 5 lần 7 lượt từ chối tình cảm của anh hả? Ảnh quân vì trong cơn giận mà không ngừng run lắc người Hàn Ân Ly. Cô thật sự rất khó chịu với hành động của anh, cố gắng lấy hết sức bình sinh mà đẩy mạnh người ảnh quân ra. Đôi chân cô bất giác lùi lại vài bước. Mặc dù rất khó chịu với anh nhưng cô vẫn giữ ngữ điệu điềm đạm nói. Ảnh quân, không phải anh không tốt hay anh không xứng mà là tình cảm của anh đặt không đúng chỗ. Em cảm ơn anh vì đã bên em và quan tâm em trong suốt quãng thời gian qua. Những việc làm đó khiến em cảm thấy bớt cô đơn hơn, nhưng có khi nào anh nghĩ rằng đã đi quá sâu vào cuộc sống của em, can thiệp quá mức như muốn khẳng định em là của anh. Nhưng ảnh quân à, em ghét điều đó. Đáng lẽ khi có một người luôn quan tâm, đối xử tốt với cô như thế, cô nên gìn giữ và yêu thương lại, nhưng mà trái tim cô mỗi khi ở bên ảnh quân nó không có cảm giác gì hết cả. Anh tốt như vậy, xứng đáng có một người con gái cũng thật sự yêu yêu anh. Hít một hơi thở thật sâu, ảnh quân ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, nhưng thật ra anh là đang cố ngăn nước mắt rơi xuống. Anh hiểu rằng khi cô chẳng nhìn thấy tim anh thì tình yêu của anh có lớn đến bao nhiêu vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Ảnh quân khẽ cười nhạt, nhấc chân bước đi ngay khi đi ngang qua Hàn Ân Ly. Anh âm trầm nói, em không muốn đón nhận anh. Cũng không sao, nhưng hãy để cho anh được biết em vẫn ổn, nhé. Dứt lời, ảnh quân nặng trĩu bước đi. Nhớ đến ngày hôm qua cô bị sốt cao dẫn đến miên man. Trong quá trình chăm sóc cô, anh đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm phát ra từ trong miệng cô. Mà điều khiến anh vừa khó chịu vừa đau lòng là khi Trong cơn miên man, cô đã òa khóc và gọi tên người đàn ông tên Mạc Hàn Phong một cách nhẹ nhàng. Ha, đây chẳng phải là tên chồng cũ của cô hay sao? Hàn Ân Ly vậy mà vẫn còn yêu anh ta. Đã nhiều lần anh cảm thấy bản thân rất xứng với Hàn Ân Ly hơn là Mạc Hàn Phong tệ bạc kia. Nhưng vì cái gì mà cô phải một lòng một dạ yêu tên khốn nạn đó chứ? Hàn Ân Ly nhìn bóng lưng cô độc của ảnh quân nhất thời cảm thấy tội lỗi với anh. Nhưng cô sẽ không hối hận vì điều cô đã làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Ân Ly với toàn thân uể oải đến tập đoàn Âu Thị. Vừa để xe dưới tầng hầm định đi lên văn phòng thì đột nhiên phía sau ôm bị người nào đó nhào vào rồi ôm chầm lấy. Hàn Ân Ly hoảng hốt vừa sợ hãi vội giãy giụa kịch liệt. Đồ thần kinh, biến thái, đồ động dục vào buổi sáng. Mau buông bà đây ra ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy. Ngay khi người đàn ông buông lỏng, cô nhân cơ hội thoát ra. Vì người đàn ông kia đội nón lưỡi chai nên không thấy mặt. Cô dùng túi xách đánh túi bụi vào người đàn ông kia mặc cho người kia la thảm thiết. Á, á, đừng đánh nữa mà Ân Ly. Là anh đây, mấy nàng đoán xem người đàn ông này là ai. Nhớ vốt tôi nhoa rồi tôi bảo trương cho. Cách trương.